Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 810, chiếc lá cuối cùng. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, bộ lạc cùng block đối mỗi người tổ chức đoàn Thiên Chi Vương hoạt động đủ loại tuyên truyền. Giữa những hàng chữ, tranh phong tương đối, minh tranh ám đấu, hai cái đại tư bản đấu võ, đưa tới đám bạn trên mạng vô số nhiệt nghị. Mưa gió sắp đến dưới bối cảnh, tiểu thuyết ngắn giới cuồn cuộn sóng ngầm. Lâm Uyên từ đầu đến cuối ở phòng làm việc yên lặng gõ chữ. Còn lại mấy thiên bản thảo bị hắn lục tục hoàn thành. Mà khi hắn làm xong trên tay lúc làm việc, thời gian đã hướng trung tuần bước. Ngày này, buổi sáng, Kim Mộc bỗng nhiên gõ Lâm Uyên phòng làm việc cửa phòng, mang đến cho hắn một tin tức. Bộ lạc bên kia mới vừa bắt đầu rồi lần này hoạt động. Bọn họ thay đổi dĩ vãng cách chơi. Dẫn đầu thả ra một bộ che giấu thân phận tiểu thuyết ngắn. Đây là một tiếng tuyên bố khai chiến súng bắn tín hiệu. Hôm nay tiếp theo mỗi giờ, bọn họ cũng sẽ phát ra một bộ ẩn danh tiểu thuyết ngắn. Block đây, tiếp tục cùng. Lâm Uyên gật đầu một cái. Tiểu thuyết Lâm Uyên đã viết xong. Đây là hắn chuẩn bị cho block lá bài tẩy. Làm như thế nào cùng bộ lạc đánh cái này bài? Chính là block bộ văn học các biên tập phải cân nhắc chuyện. Mà bây giờ bộ lạc đã dẫn đầu xuất bài. Phát súng lệnh vang lên. Đoàn Thiên Chi Vương tranh chính thức bắt đầu. Bộ lạc phát hành đệ nhất bộ tiểu thuyết ngắn tên gọi Gương. Bộ này tiểu thuyết vừa mới phát hành đi ra, liền thẳng tiếp dẫn phát đám bạn trên mạng khen ngợi. Bộ này tiểu thuyết còn rất đẹp. Bộ lạc bên này không hổ là hoàng kim đội hình. Phần đầu tiên tiểu thuyết chất lượng liền tương đối khá. Đáng tiếc kết vĩ kém chút ý tứ. Bất quá chung quy mà nói đã coi như là một bộ phi thường tác phẩm ưu tú rồi. Bộ này hẳn không phải phi hồng cùng phùng hoa tác phẩm. Cảm giác càng giống như là Chu Vũ số lượng. Thả Hướng Kỳ lời nói bộ này tiểu thuyết phỏng chừng có thể vững vàng tiền tam. Nhưng kỳ này bộ lạc tác gia đội hình quá trâu. Phỏng chừng xếp hạng sau cùng không tốt lắm nói. Ta cảm giác có điểm giống Châu Cách tác phẩm. Nếu như bộ này tiểu thuyết ở block bên kia phát hành lời nói nhất định có thể ổn vào tiền tam. Ngoại trừ Sở Cuồng bên ngoài ta không nghĩ tới block bên kia còn có ai tác phẩm có thể ổn áp bộ này. Nói đến block bên kia hoạt động bắt đầu sao? Đám bạn trên mạng hiếu kỳ. Bộ lạc đã bắt đầu ra chiêu. Block bên kia sẽ ứng đối như thế nào? Có người thử mở ra block hoạt động giao diện. Quét, block hoạt động giao diện cũng đổi mới. Đệ nhất bộ tiểu thuyết ngắn xuất hiện. Tác phẩm danh, chiếc lá cuối cùng. Chấm, a này. Block động tác rất nhanh mà. Xem ra này hai bên thật đúng là lỗ mộng bên trên kính nhi. Bộ lạc vừa mới lấy ra đệ nhất bộ tiểu thuyết ngắn. Block bên này liền theo sát phía sau lấy ra một bộ tiểu thuyết ngắn. Hai bên hoạt động liền cách chơi cũng giống nhau như đúc. Như vậy đơn sách đi ra so sánh lời nói. Block hoàn cảnh xấu khởi không phải bại lộ càng rõ ràng. Cùng bộ lạc bên này đội hình so sánh. Block bên kia hẳn chỉ có Sở Cuồng tác phẩm mới đem ra được chứ. Trước xem một chút bản này đi. Ta cá là một bọc spicy ba. Block phần đầu tiên chất lượng khẳng định không bằng bộ lạc. Sở Cuồng tác phẩm khẳng định thả ở phía sau phát hành dùng để áp trục. Thuận tiện vãn tôn. Đám bạn trên mạng thảo luận. Thuận thế hoán đổi block. Điểm vào chiếc lá cuối cùng. Trên thực tế, mọi người đối block này biên quan chú thích, thuần túy là bởi vì Sở Cuồng. Block bên này, cũng chỉ có Sở Cuồng tác phẩm, đáng giá mọi người mong đợi. Hàn Châu Nghệ thuật Học viện, Văn học viện 1313 bên trong phòng học. La Căn giáo thụ đặc biệt công khai giờ học. La Căn giáo sư là Hàn Châu Nghệ thuật Học viện dưới cờ Văn học viện bảng hiệu chữ vàng. Hắn ngoại trừ thân phận của giáo thụ ngoại hay lại là một cái phi thường thành công trung tiểu thuyết ngắn tác gia. Danh nghĩa có rất nhiều chữ tác. Ở trong trường học được học sinh tôn trọng. Hôm nay này tiết khóa là trường học đặc biệt vì La Căn giáo thụ tạm thời chuẩn bị. La Căn lão sư hôm nay không có nói giờ học, mà là trực tiếp để cho mọi người thông qua điện thoại di động cùng trong máy vi tính lưới đọc bộ là cùng blog hôm nay phân biệt phát hành tiểu thuyết ngắn. Sau đó đi học sinh cá nhân hiểu đối tiểu thuyết tác phẩm tiến hành thảo luận. Kết hợp văn học giới thực thi động tĩnh. Một loại hoàn toàn mới trường học phương thức. Lúc này mọi người vừa mới kết thúc đối bộ lạc ngày đó, gương, thảo luận. Nhiệt tình cao vô cùng phồng. La Can nhìn một chút blog, cười nói. Vừa mới mọi người nói rất hay. Tiếp theo mời mọi người đọc blog phát hành bản này, chiếc lá cuối cùng. Sau đó nói cho ta biết mỗi người hiểu. Được, bọn học sinh phối hợp vừa nói. Sau đó rối rít mở ra chiếc lá cuối cùng. La Căn cũng mở ra bộ này tiểu thuyết. Bộ lạc cùng văn học đoàn thiên hoạt động là văn học giới một đại thịnh sự. Vây quanh lần này hoạt động lớn tới mở ra một tiết công khai giờ học là La Căn đặc biệt hướng học giáo xin. Nhìn trước mắt tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Đây cũng là La Căn mục đích. Hắn cảm thấy này tiết khóa thượng hạng. Có thể để cho bọn học sinh đối tiểu thuyết ngắn có thể sinh ra sâu sắc hiểu. Không biết Sở Cuồng tiểu thuyết là kia thiên. Lúc nào phát, mở ra bộ này tiểu thuyết đọc trước. La Căn trong đầu thoáng qua cái ý nghĩ này. Bộ lạc bên kia đáng giá La Căn mong đợi tác gia có rất nhiều. Mà blog bên này lại chỉ có một Sở Cuồng. Bất quá blog bên này tác gia đội hình mặc dù không như bộ lạc, nhưng dù sao cũng là trong nghề thành danh đoàn thiên tác gia. Bọn họ tác phẩm phần lớn hay lại là đáng giá bọn học sinh nghiên cứu và suy nghĩ. Và lại nói, vạn nhất cái này, chiếc lá cuối cùng, chính là Sở Cuồng số lượng đây. Mấy đạo suy nghĩ ở La Căn trong đầu thoáng qua. Hắn đã tiến vào chính thức đọc ở mỗ quảng trường phía tây một cái trong tiểu khu. Đường phố cũng ngổn ngang mở rộng ra đi. Lại chia ra thành một ít nhánh hồ đồng. Giai đoạn trước giới thiệu cố sự bối cảnh. Rất thông thường đoàn thiên mở đầu thủ pháp. Nội tâm của La Can Hào không dao động suy nghĩ. Tầm mắt theo văn tự tiếp tục nhìn xuống. 2 phút sau. La Căn trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo không khỏi thanh âm. Ừ, tim hơi gia tốc nhảy lên mấy cái. La Căn đọc tốc độ chậm lại. Bộ này tiểu thuyết ngắn trong miêu tả cho cũng không phức tạp. Tiểu thuyết vai nữ chính John C. ở giá rét tháng 11 mắc phải nghiêm trọng xương phổi. Hơn nữa đem bệnh tình càng ngày càng nặng. Làm họa sĩ nàng đem sinh mệnh hy vọng ký thác vào ngoài cửa sổ cuối cùng một mảnh lá cây mây bên trên. Nàng cảm thấy mảnh này lá cây mây hạ xuống ngày chính là nàng sinh mệnh lúc kết thúc. Rất nhiều ở bệnh ma trước tự sa ngã nhân. Ý tưởng đều khó khăn miễn có chút hư vô phiêu miểu. John C. khuê mật đối với lần này cảm thấy rất thương tâm. Liền đem ý tưởng của John C. nói cho lão họa sĩ Bellman. Bellman là một cái tính khí hòa bạo cả ngày cùng rượu làm bạn nhân. Hắn vẽ gần 40 năm họa lại chẳng làm nên trò trống gì. Mỗi ngày đều nói muốn sáng tác ra một phần kinh thế làm. Nhưng thủy chung chỉ là nói không. Hắn nghe được chuyện này sau. Hùng hùng hổ hổ một trận. Nhưng vẫn vô kế khả thi. Nhưng kế tiếp trong cuộc sống. Kỳ tích xảy ra. Cứ việc ngoài nhà gió thổi được lợi hại như vậy, mà răng cơ hình diệp tử bên bờ đã khô héo vàng ố. Nhưng nó vẫn lớn lên ở thật cao cây mây trên cành. John C. thấy chiếc lá cuối cùng vẫn treo ở trên cây. Nội tâm sâu sắc xúc động, diệp tử trải qua lẫm liệt hàn phong vẫn có thể tồn lưu lại. Tại sao mình không thể? Nàng vừa nặng thập sinh tín niệm, ương ngạnh còn sống. Đây là ý gì? Chỉ phải tin tưởng kỳ tích. Kỳ tích liền nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như cố sự lấy phương thức như vậy kết thúc, kia La Căn tuyệt đối sẽ hung hăng mắng chửi một phen. Cháo gà ngươi liền hướng độc giả trong miệng cứng rắn rót. Khẽ cau mày, La Căn tiếp tục nhìn xuống. Thực ra phía sau đã không nội dung gì rồi. Cố sự lấy khuê mật đối John C. một phen làm kết thúc. Bellman tiên sinh hôm nay ở trong bệnh viện mắc xương phổi qua đời. Hắn chỉ bị bệnh 2 ngày. Đầu một ngày sáng sớm, người gác cổng phát hiện hắn ở dưới lầu chính mình kia gian phòng bên trong đau đến không nhúc nhích được. Hắn giày để nguyên quần áo phục toàn bộ đều ướt đẫm. Đông lạnh lạnh như băng. Bọn họ không biết rõ ở cái kia gió thảm mưa sầu ban đêm. Hắn kết quả đi nơi nào? Sau đó bọn họ phát hiện một chiếc không có tắt đèn lồng. Một cái di động quá địa phương cái thang. Mấy chi ném được đầy đất bút vẽ. Còn có một khối bảng pha màu. Phía trên sức lục sắc cùng màu vàng thuốc màu. Còn có, thân ái, nhìn một chút cửa sổ bên ngoài. Nhìn một chút trên tường kia cuối cùng một mảnh lá cây mây. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, tại sao gió thổi được lợi hại như vậy? Nó nhưng xưa nay không rung một cái. Nhúc nhích đây, ai, thân ái, này phiến diệp tử mới là Bellman kiệt tác a. Chính là ở chiếc lá cuối cùng rớt xuống buổi tối. Hắn đem nó vĩnh viễn họa ở nơi đó. Ừng ực, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. La Căn cau mày phiêu hướng ót, tạo thành từng vòng rõ ràng nếp nhăn trên trán. Giờ khắc này, La Căn trợn mắt hốc mồm. Trong hoảng hốt, trước mắt hắn phảng phất xuất hiện như vậy một bức tranh. Gió táp mưa sa ban đêm. Cái kia tuổi đã hơn lục tuần lão họa sĩ Bellman đắp cái thang. Chật vật huy động bút vẽ. Chiếc lá cuối cùng, ở cực đoan chật vật trong hoàn cảnh thành hình. Ở lão Bellman sinh mệnh thời khắc tối hậu, cái này hữu với kỹ năng vẽ chẳng làm nên trò trống gì lão họa sĩ. Rốt cuộc hoàn thành một bộ làm người ta rung động kiệt tác. Xoay ngược lại, kinh điển xoay ngược lại, La Căn ra đầu có chút tê dại, nội tâm dâng lên vô số tâm tình. Giờ khắc này, La Căn trong đầu tránh quá một cái tên, Sở Cuồng. La Căn gần như có thể kết luận chiếc lá cuối cùng tuyệt đối là Sở Cuồng số lượng. Hắn nghiên cứu qua Sở Cuồng tiểu thuyết ngắn. Này là phi thường kinh điển Sở Cuồng thức kết vĩ. Sở Cuồng giỏi vô cùng ở kết vĩ cho ra một cái thạch phá kinh thiên xoay ngược lại. Đây cũng là La Căn nhất sùng bái Sở Cuồng địa phương. Thở ra một hơi, nội tâm của La Căn cảm khái. Thật là cái làm người ta vô án kêu tiệt xoay ngược lại a, cùng ban đầu kia bổ món quà Giáng sinh như thế. Kết cục rõ ràng ở ngoài ý liệu. Hết lần này tới lần khác lại hợp tình hợp lý. Ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài. Căn này ngồi đầy học sinh. Dày đặc mấy trăm người đầu trong phòng học. Lục tục có người xem xong tiểu thuyết. La Căn có thể thấy rõ hàng trước bọn học sinh rất nhỏ biểu tình biến hóa. Kinh ngạc, cảm động, rung động, lần này các loại không đồng tình tự, ở bọn học sinh trên mặt biểu lộ ra, có chút cảm tính nữ sinh đã hốc mắt phiếm hồng. Mà khi tất cả mọi người đều xem xong bản này tiểu thuyết, toàn bộ phòng học ầm ầm huyên náo đứng lên, bọn học sinh kích động trao đổi. Bộ tác phẩm này nhất định là Sở Cuồng viết, viết quá tốt, cuối cùng xoay ngược lại quá cảm nhân rồi. Ta cho tới bây giờ không có bị một bộ tiểu thuyết ngắn như thế rung động quá. Khi nhìn đến kết vĩ trước, ta gần như cho là đây là một bộ lạn tục ca tụng kỳ tích làm. Bộ lạc ngày đó tác phẩm trực tiếp bị so với không rồi. Căn bản không có mảy may khả năng so sánh. Bản này tiểu thuyết đã hoàn toàn nghiền ép bộ lạc ngày đó. Ta chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Ước chừng nhiệt nghị rồi tốt mấy phút, La Căn mới không nhanh không chậm gõ bàn một cái nói. Thanh âm có chút nặng nề nói. Phía dưới, chúng ta tới trò chuyện một chút bộ này tiểu thuyết. P.S. Chương này nhất định sẽ bị phún thủy. Mọi người yên tâm, tiết tấu yêu cầu. Phần đầu tiên nội dung làm hàng mẫu tiêu chuẩn. Tóm lại là yêu cầu chú trọng miêu tả. Phía sau mấy thiên liền không sẽ cặn kẽ như vậy. Phần câu chuyện thôi khỏi edit. Đều học qua rồi MN lướt lướt. Hi he tiêu giao lục vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.